Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chấp 97. Nó im lặng, nhìn vào ly cà phê. Tuy nó không nói gì, nhưng tự nhỏ hơn có lẽ cũng biết nó đang hỏi tại sao. Quán đông khách, nhưng khoảng cách giữa các bàn khá xa và tối. Tiếng nhạc từ chiếc loa xa xa phát ra dịu dàng da diết. Nắm lấy tay nó, nhỏ hơn ngập ngừng tiếp tục. Hơn xuống đây chiều qua, nhỏ thì kêu hơn xuống để chăm sóc mờ. Hơn sẽ nói mờ biết mọi chuyện, chỉ mong mờ sớm quên mọi chuyện chứ đừng hận con Thi. Nó chậm rãi đưa ly cà phê lên miệng, từng giọt đắng trôi vào cổ họng, đắng, đắng nao lòng. Thi sắp lấy chồng rồi mờ ạ. Câu nói thoát ra từ miệng nhỏ hơn, rõ ràng, từng chữ. Bất giác, tay nó siết chặt ly cà phê, lòng nó như cái ly đang rời chạm đất vậy, đột ngột, vỡ tan, đôi mắt nó vẫn hướng nhìn về phía trước. Vô định. Con Thi, nó chỉ mới biết chuyện đám cưới thôi đó mờ. Anh Huy nói ba ảnh làm ăn bị thua lỗ lâu rồi, nghe nói cần vốn. Vụ đó cũng không ảnh hưởng mấy tới con Thi. Nhưng mà mẹ nhỏ, ba đánh casino ngoài biên giới đó, thiếu nợ nhiều lắm, cầm cố thầm hụt vụ vốn làm ăn của ba nhỏ luôn. Tự nhiên bà nghĩ ra cách cho con Thi cưới ông nào đó, bạn đối tác lâu năm với bà nhỏ, để có tiền cứu gia đình. Giọng nhỏ hơn càng ngày càng chậm đi vì xúc động. Còn nó chẳng thay đổi nét mặt, chẳng phản ứng gì cả. Thi thoảng có những người khác đi ngang, có cả người quen chào nó, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười vô hồn. Anh nói tên Quang, giờ đang định cư ở Canada. Hồi đó anh ở Việt Nam chơi thân với tuổi hơn, hay về Việt Nam phụ bà anh làm, cũng đang theo đuổi nhỏ Thi lâu rồi. Anh Huy nói hai bên gia đình bàn bạc làm xong giấy tờ, chuẩn bị đám cưới mà hỏng cho anh em nhỏ Thi biết. Tới rồi biết con Thi với anh Huy hỏng chịu, mà anh làm dữ lắm, tội nghiệp nhỏ Thi. Hèn gì, tự nhiên mẹ nhớ mắt nó nghỉ đi học ngoại ngữ để đi du học. Giờ mới biết, để bác đỡ cưới chồng theo anh Quang qua Canada sống. Nhỏ Thi nó bị gia đình ép thôi. Mà đừng giận nó tội nghiệp. Nhỏ Hân không đủ bình tĩnh nữa, giọng nghẹn đi vì xúc động, nhưng vẫn cố nói. Nó sợ mờ đau lòng, sợ mờ suy sụp nên không dám cho mờ biết. Âm thầm chịu khổ một mình. Giờ hết cách rồi, nó mới nhờ Hân xuống để an ủi mình nè. Nhỏ Thi nói. Thôi, đừng nói nữa, tự nhiên khóc dữ vậy. Hân đến đi. Nó đưa tay lau nước mắt cho Hân, mỉm cười lắc lắc cái vai nhỏ. Mờ không buồn thôi, bắt giận khóc nè, uống sinh tố đi. Hân ngơ ngác nhìn nó, mắt đầy vẻ lo lắng ái ngại. Mờ không sao chứ? Ừ không sao. Nè đi chơi không? Đi đâu mờ? Muốn uống hết đi, mờ dẫn đi chỗ này. Nó mỉm cười, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, ngậm trong miệng, nuốt từ từ để thưởng thức mùi vị đắng nghẹn lòng màu đen ấy, rồi im lặng thả mình vào ghế, lắng nghe tiếng nhạc du dương dịu dàng tha thiết. Môi nó mỉm cười, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười đó, nhưng trời tối, mấy ai nhìn thấy đôi mắt nó như thế nào vào lúc này nhỉ? Ly cà phê gần cạn, nhỏ Hân có vẻ cũng uống xong ly sinh tố của mình. Nó gọi tính tiền, rồi kéo tay nhỏ Hân leo lên xe, chạy.